cháu còn nó đi học ở nước ngoài về, nó muốn hỏi thầy câu ạ. Con hỏi đi con. Dạ, thầy giảng là không tưởng khác với tự tâm thì làm sao mình biết được biết chứ con khỏi không tưởng thay vì vào khỏi tự tâm? À, cái tâm mình thanh tịnh, cái ý thức của mình ai nói gì mình không buồn giận, đó là tâm thanh tịnh. Con hiểu không? Cái tâm thanh tịnh mà. Còn không tưởng thì còn không tưởng, con ngồi đây cái ý thức không có niệm gì hết. Con hiểu không? Thì đó là không rồi chứ gì, tức là không tưởng rồi đó. Thì mình sẽ thấy khác nhau như thế nào? À, mình thấy rất khác. Khi mà ở trong không tưởng á, con thấy mình ngồi đây cũng như bây giờ cái hình ảnh ở đâu nó hiện lên. Bắt đầu thí dụ như trong một nửa, trong 30 phút thì chưa có, từ 1 giờ 2 giờ trong không tưởng nó hiện tất cả những cảnh giới ở đâu nó hiện lên, con thấy ở trên vách nó hiện ra rất rõ. Mà không trên vách nữa nó cũng hiện ra những cái hình ảnh đó. Hoặc là con ngồi đây mà nghe âm thanh nói ở trong tai con mà không ai nói mà con nghe trong đó là thinh tưởng. Nó xuất hiện 18 cái lại tưởng chứ không phải một tưởng đâu. Đó là con lọt ở trong tưởng rồi, không tưởng rồi nó mới hiện ra đó. Còn không lọt trong không tưởng mà ý thức thì nó không có. Con hiểu không? Cái tâm của mình á, bây giờ thầy nói cho mấy con nghe nè. Cái ý thức là một trong 6 cái thức, mà 6 cái thức nó gồm lại mới gọi là tâm. Nói cái tâm á, thì mấy con phải nói mắt, nhãn thức nè, nhĩ thức nè, tỷ thức nè, thân thức nè, thiệt thức, phải không? Rồi ý thức nè, 6 cái này nó gồm lại gọi là tâm thức. 6 cái gồm lại mới gọi là tâm thức, chứ không phải tâm nó riêng. Mà ý thức là cái ý con suy nghĩ cái này cái kia là ý thức. Con mắt nó phân biệt được cái cây này, cây kia, cây nọ. Chị âm con, âm nó cắn con coi. Con xích áo rồi. Còn tâm vô ý thức luôn, nó không có cắn luôn. Được rồi, không sao. Có duyên với nó đâu. Hiểu không? Con hiểu không cho con? Đó. Cho nên thầy nói cho con biết cái tâm thì nó gồm 6 cái thức. Mà cái ý thức thì có một mình nó. Cái ý thức nó chuyên, nó suy nghĩ, nó phóng niệm từ ở trong những cái tàng thức của nó quân, nó thấy, nó nghe. Bây giờ nó phóng ra, nó nghĩ, nó nhớ cái này, cái kia lại. Đó là cái ý thức. Còn cái tâm nó gồm 6 cái thức. Con mắt con á, mà thấy cái đó, để rồi nó thu thập vào, thì đó nó thu vô cái tàng thức của nó. Thì con mắt, cái lỗ tai nó nghe âm thanh, nó thu vào. Để một lát nữa cái ý thức nó móc ở trong cái kho đó ra, nó mới nói hồi nãy nghe âm thanh nó nói chữ mày đó, thì mình tức lên. Thì đó là nó tu tập, nó chứa ở trong đó để nó sanh ra cái những cái dòng tưởng, hiểu không? Cho nên phải phân biệt cho rõ cái nhóm này. Có lúc nào, có dịp nào, có rảnh thì sẽ dài cho mấy con hiểu được xong. Cháu là sao cũng đi học năm nay. Nghỉ học rồi. Cháu tốt nghiệp tại bên Mỹ rồi, cháu nó đang học cao học ở bên Mỹ. Thì cháu nó được về chơi một tuần lễ. Rồi đã học đi con. Rồi sau khi rồi có duyên tu. Đây để con, nếu cháu có duyên tu thì con xin cô Út còn một tập sách đường mời về đường về. Được rồi, mấy con sẽ cho cháu nó mang sang để nó nghiên cứu vào. Đúng rồi, mấy con sẽ xin phát này. Rất nhiều. Xin cho con này. Rồi rồi. Không, con giữ nó, con giữ gìn năm giới, con ước nguyện cho mẹ con theo cái năm giới thiện đó sẽ tái sanh luân hồi vào cái cảnh giới thiện con. Chứ còn mình cầu nguyện không có được đâu, mà mình chỉ ước nguyện, ước nguyện. Mà ước nguyện con phải có một cái cơ bản là con phải trong cái ngày mà ước nguyện cho mẹ con, trong ngày làm tuần hoặc là ngày chết đó, con sẽ trong gia đình sống đúng năm giới luật của Phật, năm giới cơ bản đó, sống đúng năm giới, ước nguyện cho mẹ tôi sẽ tái sanh nơi đó cũng đều gặp được cái năm điều thiện này, cái phước báo lắm. Còn bây giờ con không có giữ gìn năm giới một ước nguyện thì nó không đạt được đâu. Để cái gốc nó giữ gìn năm giới. Cũng được con. Nghĩa là con ước nguyện bây giờ đã tái sanh luân hồi ở đâu làm con cái ở đó, thì ngay đó con ước nguyện ở đây, bởi vì cha mẹ là cái chùm nhân quả. Cho nên con ước nguyện thì ngay đó ông bà phải có người đó mang đến cái bộ sách thập thiện hoặc là năm giới, thì bắt đầu ông bà đã thấy thích quá. Thì tức là thích là đã sống rồi đó. Có hiểu không? Cho nên mình hồi hướng, mình ước nguyện để đem lại cái đó quý lắm rồi. Để đền đáp công ơn đó. Cha mẹ mất rồi không làm gì được, phải ước nguyện cái điều đó. Tôi nói vậy nha, con ví dụ như vô chùa này mình còn nặng quá, mình đâu có như được. Đúng rồi. Phải có vô thức nghiệm. Tâm của mình đó con, mới được rồi. Không do cái tâm. Cái mình cầu khẳng ai cũng không được đâu. Có gì không con? Con cũng cái căn cơ của con cũng biết tu được nhỏ, mà hiện tại tới bây giờ con cũng biết là những cái trở ngại nó đến, nhưng con cũng đang cố gắng. Thì cho con xin một lời pháp để cho con tiến lại thế nào. Cái hoàn cảnh mình giải quyết chưa đâu, mình ước nguyện sao trong cái hoàn cảnh này càng ngày càng thuận tiện, để còn những cái phút cuối cùng con được rảnh ra để về gặp thầy, để thầy hướng dẫn cho tu tập. Con hàng đêm con ước nguyện, thì tự nhiên hoàn cảnh gia đình con bắt đầu nó thuận dần rồi. Dạ, thì bây giờ con cũng thấy nó giảm rất nhiều. Đó dạ, là cái chuyện gì đó. Ừ. Thì con sẽ thấy nó giảm lại. Dạ. Để tới chừng mà nó đàng hoàng thì con mới giảm. Giải lại không con. Dạ. Con ước nguyện, sao cho gia đình con nó thuận tiện để con nỗ lực con tu hành cho được. Thì con ước nguyện cho chồng con giúp làm chỗ đó, nó sẽ được mạnh khỏe. Thì nó sẽ được mạnh khỏe con. Được mạnh khỏe. Con cho hỏi, ví dụ như hỏi con hồi đó con có lần á ngồi thiền, nhưng mà ngồi cái họ cái có ông Phật quay vòng và cũng thì thầy là thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi tôi hồi cái hồi chừng 5 phút là có ông Phật cái quay vòng con, nhưng mà cũng không hợp, cái đó là do vọng tưởng hay sao thầy? Nó là cái sắc tưởng nó hiện ra con đó, nó hiện ra nó quay vòng vòng là sắc tưởng. Nhưng mà mình dẹp nó sao à, mình tắt ý đi thôi đi, tao không có nhận Phật mày đâu, một đó. Tưởng tao không nhận à, con cũng nói vọng tưởng cho mày đi cũng này nội, mà sao nó không có, nó không hết, không áp phê hay sao à, nó không hết à, không hết. Như vậy tao không ngồi thiền nữa, tao đi, con đứng dậy đi kinh hành. Tại vì tối con có 10 giờ trước khi đi ngủ á, thì hồi đó có làm giờ nghỉ. Con đứng dậy đi kinh hành cũng 10 vòng vậy đó. Dạ. Thì nó hết. Dạ. Thầy khi cho hỏi, ví dụ mình đi kinh hành vậy đó, mình thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi mình cứ đi như vậy. Đi vậy thôi, cứ biết hơi thở ra vô, mình vừa đi vừa biết hơi thở thôi. Đừng chú ý với bàn chân, tức là mình lấy hơi thở để mình tu. Dạ, hồi nãy như thầy nói là thở vào tôi biết tôi thở vào là rồi mình đi sao đâu mà vô vọng tưởng thầy. Dạ, cái đó là do sao này? À, vọng tưởng thì cái ý của mình á, nó chưa ly dục giác pháp thì nó khởi niệm ra, thì nó khởi ra rồi khởi, mình cứ nhớ khi mà có cái niệm cái con nhắc hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con nương vào hơi thở con biết hơi thở ra vô, nó có vọng tưởng nữa là con nhắc nữa. Dạ, tí như là mình cảm nhận hơi thở nghe này là hơi thở lên xuống chứ, nghe là có cái đó là vọng tưởng này là không phải, còn cái đó là cái cảm nhận của mình hơi thở lên xuống chứ không phải vọng tưởng. Vọng tưởng là một cái niệm gì đó, như bây giờ con ngồi con hít thở mà con nhớ đến ba mẹ con, đó là vọng tưởng. Dạ nhớ thì họ con thì nhớ tới ông Phật quay đó, nhớ đó và quay cũng là vọng tưởng. Dạ đúng. Dạ cảm ơn. Dạ. Hỏi gì không? Con nói với thầy gì không? Bà cũng nói với thầy gì không? Có nói gì không con? Lớn rồi thầy khuyên lo tu cho kịp thì thôi. Ờ à, đúng vậy, lo tu kịp. Cứ giữ cái tâm bất động đó là có chết mình cũng ở trong tâm bất động. Dạ. Nhớ vậy thôi. Dạ rồi. Rồi dẫn bà còn đi rồi. Mấy năm trước lên đây khỏe, nay yếu lần rồi. Yếu rồi, thầy thấy đi muốn nổi rồi. Nó sắp sửa. Chào thầy khỏe mạnh ha. Rồi thầy.